Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, che ở trước mặt thân ảnh tỏa ra câu ngọc Sharingan, được khen là tâm linh khắc họa chi nhãn. Ở Sharingan tiến hóa trên đường đều sẽ nương theo thống khổ, bởi vậy Uchiha bộ tộc người được khen là tà ác bộ tộc. Danh xưng này mới bắt đầu là Konoha đời thứ hai Hokage Senju Tobirama lưu lại. Tà ác bộ tộc, nhưng đổi một cái Kakuzu đi suy nghĩ, đôi mắt này làm sao không phải là bởi vì mất đi trí thân trí yêu thời điểm loại kia ghi lòng tạc ra. Đau, lĩnh hội thống khổ, nắm giữ sức mạnh, đây chính là Uchiha bộ tộc, mà ở Sharingan tiến hóa tới trình độ nhất định thức tỉnh nhãn thuật. Mỗi khi sẽ cùng con mắt tâm linh của chủ nhân có phối hợp, liền dường như trước mắt Obito năng lực, hắn phủ nhận thế giới này, không thừa nhận thế giới này là chân thực, hắn muốn sáng tạo một thế giới khác, vì lẽ đó nhãn thuật Kamui xuất hiện, tâm linh khắc họa chi nhãn, con mắt nguyên do cùng tác dụng sau lưng bát kiếm cách đó không xa Itachi đã không muốn đi cân nhắc. Khi hắn nhìn thấy cái kia mang theo mặt nạ nam nhân đem bàn tay hướng về bát kiếm hậu tâm thời điểm, bản năng cảm thấy hai mắt bắt đầu đau đớn lên, trái tim của hắn chính kịch liệt run rẩy. Kiếm sao san, một tiếng đến từ sau lưng giống to, để Obito cùng bát kiếm sững sờ. Có thể chiến đấu, vẫn đang tiếp tục, làm Obito tay sắp thực hiện được thời điểm, thiếu niên thân thể bỗng nhiên nghiêng, đao trong tay con đường trong nháy mắt chuyển biến bổ về phía sau. Tiểu quỷ này, trong mắt lóe ra một tia lửa giận, Obito lần thứ hai mở ra thân là hư hóa thân thể. Để bát kiếm công kích thất bại, xoay người, chừng một chút Uchiha Itachi, Obito hít sâu một hơi, xem ra, hắn là người quý trọng người. Không nghi ngờ chút nào, hắn đem vừa bát kiếm phản ứng lại đồng thời làm ra phản kích động tác. Quy công cho La To Itachi trên người, thân là Uchiha bộ tộc tiền bối, ta đến giúp ngươi một tay, để ngươi xem một chút bộ tộc này, đến cùng buồn cười dường nào. Chiến đấu lần thứ hai bắt đầu. Thời khắc này, Obito triệt để chăm chú lên, mặc dù có chút buồn cười. Hắn tự dụ Uchiha Madara, nhưng phải ứng phó cẩn thận một tên tiểu quỷ, nhưng vừa đáng sợ kia ánh đao, hắn cũng không muốn thật sự đụng tới. Thân ảnh qua lại, cầm đao thiếu niên giống như tiến vào tiết tấu, chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu. Bát kiếm phát sinh một tiếng lại một tiếng như ác quỷ rít gào, mà trong tay hắn Zanpakuto mỗi lần xẹt qua đều rung động tất cả xung quanh. Giờ khắc này, hắn trên thân đao bao phủ, không phải quen thuộc chakra, ngược lại là một loại khiến người ta run sợ sức mạnh. Tên là linh áp linh hồn năng lượng, kiếm sao san, hai mắt đâm nhói, nhưng Itachi đã cố không được nhiều như vậy. Trong tay cầm Shuriken bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng ra tiếp ứng bát kiếm. Hắn biết, hiện vào lúc này không thể tùy tiện ra tay giúp đỡ, nếu không sẽ quấy rầy chính ở trong chiến đấu người kia tiết tấu. Thường thường cao thủ giao thủ thời điểm, một bên đội hữu xem trận chiến cũng không phải là té đi. Đạo lý chính là cái đạo lý này. Còn thiếu một chút quỹ tích, liền muốn nhìn rõ. Chiến đấu nhưng đang tiếp tục. Không giống chính là bên sân Itachi hai mắt xích Kurenai, một nhóm huyết lệ hội tụ lên chậm rãi chảy xuống. Hắn khi nhìn rõ một loại nào đó quy luật, mà trên sân, kiên trì niềm tin của chính mình, thiếu niên không ngừng múa đao, thậm chí hắn có một loại đem cuộc chiến đấu này xem là tu luyện ảo tưởng. Đúng đấy, hắn vẫn luôn ở múa đao càng nhiều, hắn sẽ càng mạnh, đơn giản chém thường, lại làm cho Uchiha Obito hoàn toàn không tìm được cơ hội hạ thủ. Thường thường hắn tức sẽ ra tay biến thành thực thể chớp mắt. Thiếu niên kia đều sẽ trùng hợp bắt lấy cái kia một điểm làm ra phản kích. Obito đem loại này thời cơ nắm hoàn toàn coi như trùng hợp. Bởi vì Kamui tồn tại chỉ có hắn tự mình biết. Ít nhất hiện tại, hắn còn chưa từng cảm giác được Kakashi sử dụng con mắt còn lại nhãn thuật. Vì lẽ đó, Kamui cái gọi là nhược điểm tuyệt đối không thể bị một tên tiểu quỷ nhìn ra. Nhưng loại này bế tắc, sau một khắc bị một tiếng hô đánh vỡ. Kiếm Sao San, tuy rằng không biết hắn làm sao có thể làm được trắng trợn không kiêng dè hư hóa thân thể. Nhưng nếu như ta không có đoán sai, tất cả những thứ này sức mạnh khởi nguồn cùng con mắt của hắn. So với Tam Câu Ngọc Sharingan càng gần hơn một tầng Mangekyo Sharingan, tạm thời quy luật ta còn không có tìm được. Nhưng có thể khẳng định chính là, hắn chân chính muốn phát động tấn công thời điểm nhất định phải chuyển đổi là thực thể. Vì lẽ đó, hít sâu một hơi, Itachi bình phục một hồi nỗi lòng. Chỉ phải bắt được điểm này, là có thể công kích được hắn. Coi như là ở cực kỳ thế yếu tình huống, hắn vẫn có thể bình tĩnh phán đoán thế cuộc, đồng thời dành cho trực tiếp nhất phân tích. Đây chính là Uchiha Itachi, từ lúc sinh ra đã mang theo chiến đấu thiên phú, hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Uchiha tiểu quỷ, chiến đấu bên trong Obito dưới mặt nạ là tấm kia lóe lên một cái rồi biến mất ngạc nhiên. Vừa mới bắt đầu chiến đấu không bao lâu, đối phương đã bắt bí đến hắn hữu hiệu công kích phương thức. Thiên tài sao? Còn có hai người hiểu ngầm. Một cái lắc thần, Obito tự hồ nghĩ đến đã từng hắn cùng Kakashi đi tới cứu vớt Jin thời điểm cái kia hoàn mỹ phối. Hợp một màn, nhìn thấy bọn họ, liền dường như nhìn thấy đã từng chính mình. Lần thứ hai nhớ tới Kakashi ở ta đài tưởng niệm trước. Lời nói, một luồng tên là cảm xúc phẫn nộ để Obito thân ảnh trong nháy mắt gia tốc. Trong tay nắm phi tiêu, mạnh mẽ đâm về phía trước mặt thiếu niên. Cái gọi là tình bạn, cái gọi là ràng buộc hết thảy không tồn tại. Thế giới này tràn ngập giả tạo, chỉ có hủy diệt mới là cứu vớt thế giới phương pháp duy nhất. Phốp, phi tiêu vào thịt âm thanh rõ ràng có thể nghe. Có thể Obito trước mắt theo dự đoán giết chết cái kia Uchiha thiếu niên hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, một cái không cao lớn lắm thân ảnh che ở trước mặt hắn. Mà hắn phi tiêu, gắt gao bị đối phương dùng tay nắm trụ, kiếm Sao San, huyết lệ kéo dài chảy xuôi, làm hai cái huyền diệu câu ngọc xuất hiện ở Itachi con ngươi thời điểm. Thiếu niên âm thanh tùy theo đến, công kích thời điểm gặp biến thành thực thể, nên chính là như vậy. Thanh âm trầm thấp không biết buồn vui, Itachi, cơ hội chảo không sai. Nghiêng đầu cho đối phương một cái nụ cười, bát kiếm một tay múa đao, nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở, cái kia ánh đao màu vàng óng lần thứ hai né qua. Bạch, một tiếng gào thét, cái kia đâm ra phi tiêu cánh tay bay về phía bầu trời. Tự dụ Uchiha Madara mặt nạ nam, tay đứt đoạn mất, cầu hoa hoa nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.